Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 95 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1042, thực lực của linh tộc. Năng lực khác cũng giống như vậy, cảnh giới tăng lên, tài nguyên tu hành yêu cầu cũng càng khan hiếm và cao cấp hơn. Không phải là hắn không có thể tu hành dị thuộc kim bằng hấp thu kim loại, mà cái mạch khoáng trên địa cầu đối với hắn hiện tại mà nói cấp quá thấp. Vừa rồi hiểu được phổ cập khoa học cho hắn một chút, bên trong vũ trụ có một số hành tinh ẩn chứa nhiều kim loại quý báu hơn, thậm chí có khả năng thỏa mãn yêu cầu tu hành của nguyên cảnh. Đương nhiên kiểu tu hành này là một ngôi sao có tài nguyên rất quý giá, một khi bị phát hiện sẽ bị các chủng tộc hùng mạnh tranh đoạt. Mặc dù vũ trụ này lớn, tài nguyên cũng không thiếu, nhưng mà nó cần được khám phá và khai thác. Sao tài nguyên xuất hiện không hề có quy luật nào, những chủng tộc lớn đó đã nô dịch các chủng tộc khác ở khắp nơi, chính là dùng bọn họ để mà thăm dò khai thác tài nguyên. So với dị thuộc kim, tài nguyên tu hành của dị thuộc quả quan trọng hơn rất nhiều. Trong vũ trụ có nhiều ngôi sao như vậy, mỗi một ngôi sao đối với năng lực giả hệ quả mà nói đều là bảo địa tu hành. Mà ở trong một số ngôi sao còn có thể sinh ra một số bảo vật thuộc tính quả, cũng là tài nguyên tu hành cao cấp nhất. Tài nguyên trên trái đất chỉ là cấp thấp nhất, bình thường nhất, hơn nữa rất nhiều tài nguyên không có thể tái tạo. Vì thế, từ khi mà nhân loại sinh ra đến giờ cũng không có sinh ra cường giả cấp cao nào. Không phải là thiên phú của nhân tộc không tốt, nguyên nhân nhiều nhất chính là vì tài nguyên có hạn. Nếu nhân tộc có thể bước ra ngoài hành tinh dưới đôi chân của mình, sở hữu hàng chục tài nguyên từ hàng trăm thiên hà, yên lặng phát triển hơn mấy trăm ngàn năm cũng chưa chắc đã thua kém hơn các cường tộc trong vũ trụ. Lúc trở về Lâm Phủ, Lâm Tú nhìn thấy Chu Cẩm đang chờ ở ngoài một tòa cung điện. Mọi người đều biết trong khoảng thời gian này, chuyện quan trọng nhất của hắn và Linh Quân đó là tu hành, không phải là chuyện khẩn cấp thì sẽ không có người đến làm phiền bọn họ. Lâm Tú đã rất lâu rồi không có gặp Chu Cẩm. Hắn xuất hiện ở đây nói lên rằng trong ngũ đại dương triều có chuyện không thể xử lý. Lâm Tú tiến lên một bước xuất hiện trước mặt của Chu Cẩm hỏi, có chuyện gì? Hắn chưa có sử dụng thuật độc tâm, năng lực này nếu mà dùng quá nhiều làm cho người ta mất đi năng lực trao đổi. Từ trong miệng của Chu Cẩm, Lâm Tú lập tức biết được chuyện gì đã xảy ra. Tất cả các chủng tộc thông minh trên hành tinh này đều đối mặt với sự nguy hiểm của dị tộc. Đương nhiên, họ cần phải đoàn kết tất cả các lực lượng mới có thể hợp nhất. Hải tộc, thú tộc, man tộc đã cùng nhân tộc thống nhất trận tuyến, chỉ của linh tộc vẫn không có tin tức. Linh tộc ở trên đại lục là một chủng tộc thần bí nhất. Mặc dù nhân số tộc đàn của bọn họ không nhiều, nhưng mà thực lực cường đại, vài lần ra tay ít ỏi trong lịch sử đều đã làm chấn động toàn bộ đại lục. Khi đó, thực lực đại u bành trướng nhanh chóng, xâm phạm lãnh địa của linh tộc đã xảy ra xung đột với linh tộc. Lần đó, đại u hùng mạnh đã bị một chủng tộc chỉ dọn dẹn có 100 người dạy cách đối nhân xử thế. Sau đó cũng có trả thù vài lần, nhưng mà đều rơi vào kết cục giống như vậy. Cho nên hoàn toàn thành thật, không dám trêu chọc linh tộc nữa. Sau đó, linh tộc thần bí cùng hùng mạnh đã in sâu trong lòng của mọi người. Từ trước đến nay, linh tộc rất ít xuất hiện, cho dù có thực lực lật đổ đại u, bị đại u liên tiếp khiêu khích, cũng không có hạ thủ. Giải quyết đại u vài lần, thấy bọn họ thành thật, cũng không có quan tâm nữa. Linh tộc dường như không có muốn quan hệ với nhân tộc cùng với các chủng tộc khác. Chiếm một mảnh rừng rậm rộng lớn của đại u làm lãnh địa của linh tộc, chưa bao giờ đi ra ngoài lãnh địa tiếp xúc với những chủng tộc khác. Không có một chút hứng thú với việc xưng bá đại lục. Chuyện này cũng làm cho ngũ đại dương triều có thông tin rất ít ỏi về bọn họ. Lúc này đây, đối mặt với sự đe dọa của dị tộc, đại u bất đắc dĩ phái ra vài vị sứ giả đến lãnh địa của linh tộc trao đổi với bọn họ. Nhưng mà mấy người này đi gần một tháng cũng không có tin tức gì. Sau đó, Tác Vĩ Á lại phái mấy đợt đi vào, kết quả những người đó cũng như đá chìm đáy biển, bặt vô âm tín. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải phái người đến Đại Hạ xin giúp đỡ. mấy ngày này tất cả nguyên lão cấp thiên của Đại U đều chơi mặt trược cùng với các vị cấp thiên của Đại Hạ và các nước khác. Thủ hạ của Tác Vĩ Á không có ai dùng được, cho nên không xử lý được loại chuyện này. Mà tiếp xúc với linh tộc, chỉ sợ đám nguyên lão của Đại U cũng không đủ nhìn. Lâm Tú phải đích thân đi một chuyến rồi. Sau khi mà đến Đại U, Lâm Tú đi gặp Tác Vĩ Á trước. Chương 1043, thực lực của linh tộc. Hôm nay, nàng đã là nữ hoàng của Đại U, mà Dương Triều Đại La cũng được Đại Đế Đại La giao vào tay của Na Tháp Toa. Trong một tòa cung điện Đại U, khi Lâm Tú đến nơi, Tác Vĩ Á đầu đội Dương Miệng tự mình tiếp đón. Từ trong miệng của Tác Vĩ Á, Lâm Tú biết được, nhóm sứ giả đầu tiên của Đại U phái đi lần này có Khoa Lâm, Áo Thác cùng với Ngải Mễ Lệ. Với tư cách Dương Tử Đại U, bọn họ ra mặt đại biểu cho thành ý của Đại U. Thứ hai, dưới tình huống các nguyên lão không ở Đại U, bọn họ cũng là chiến lược đỉnh cấp của Đại U. Lâm Tú nói, ta đi tìm bọn họ. Tác Vĩ Á nhìn hắn nói, ta với ngươi cùng đi đi. Lâm Tú cũng không có từ chối nàng, lấy thân phận Tác Vĩ Á tiếp xúc với linh tộc quả thật thích hợp hơn. Rất nhanh, hắn đã dẫn theo Tác Vĩ Á đi đến phía đông của Đại U, phía trên một khu rừng rậm rộng lớn vô ngần. Đây là khu rừng lớn nhất trong quốc thổ của Đại U. Ngoại trừ núi non ra, trong đó còn có đất ngập nước, sông băng, hồ nước. Môi trường ở đây rất tốt, phong cảnh cũng rất đẹp. Ở trong Đại U nhưng mà lại không thuộc về Đại U. Đây là lãnh địa do linh tộc phân chia cho bọn họ, cũng là cấm địa của nhân loại. Chiếm cả một quận ở Đại U, cấm nhân tộc bước vào. Nhưng mà nơi đây cũng là một thiên đường của động vật. Mấy ngàn đàn chim tập trung cùng một chỗ nhưng mà lại tản ra rất nhanh. Đi theo chỉ dẫn của đàn chim không đầy một lát, ở nơi nào đó trong rừng rậm, Lâm Tú và Tác Vĩ Á đã tìm được vài vị sứ giả của Đại U. Bọn họ đều bị mắc kẹt bởi những cái dây leo vươn ra từ lòng đất. Những dây leo này vô cùng cứng cáp, vừa nhìn đã biết là dùng dị thuật thúc đẩy sinh trưởng để mà ngưng kết ra. Đầu ngón tay của Lâm Tú bắn ra vài tia sáng, cắt đứt những cái đoạn dây leo này. Mấy vị sứ giả của Đại U mới thoát khỏi trói buộc, đều khom mình hành lễ hô to: nữ hoàng bệ hạ. Lâm Tú đưa bọn họ ra ngoài. Lúc này đám sứ giả khác cũng đã bị động vật trong rừng tìm được. Sau khi mà giải cứu những người này xong, chỉ còn lại đám người Khoa Lâm Giảo Thác đi vào lần đầu tiên. Lâm Tú cùng Tác Vĩ Á tiếp tục đi vào. Ở sâu trong rừng rậm, bọn họ phát hiện ra những cái cây cao hơn. Những cái cây này không chỉ cao gấp đôi cây cối xung quanh, còn sinh trưởng vô cùng khỏe mạnh. Tác Vĩ Á bay đến gần, mới phát hiện cái thứ này căn bản không phải là cây cối, mà là cung điện trông giống như cây cối. Trước một tòa thủ cung, ở trên mấy cái cây thô to, có mấy bóng người bị trói bằng dây leo. Hai mắt của Hoa Lâm phát ra hai luồng bạch quang bắn vào dây leo trước mặt. Nhưng mà chỉ có thể để lại vết cháy đen ở dây leo, căn bản không có thể cắt đứt. Trên người của Áo Thác tràn đầy quả diễm hừng hực, những dây leo vốn nên bị quả diễm khắc chế, nhưng mà dưới sự thiêu đốt của quả diễm lại không một chút tổn hại nào, ngược lại càng ngày càng khỏe mạnh hơn. Ngải Mễ Lệ bị dây leo trói lại, da thịt trên người đều bị siết chặt. Giờ phút này đang phẫn nộ nhìn mấy cái bóng người trước mặt. Đó là vài tên thanh niên nam nữ, có bộ dáng giống như là đám người của Ngải Mễ Lệ và Áo Thác, nhưng mà lại không hoàn toàn giống nhau. Bọn họ có tóc màu bạc, đôi tai nhọn, họ mặc rất ít quần áo trên người, chỉ che được trước ngực và hạ thân. Giờ phút này đang dùng ánh mắt triêu tức nhìn bọn họ. Khoa Lâm cùng Áo Thác nhìn mấy cái vị linh tộc này tỏ ra vẻ mặt khiếp sợ. Bọn họ ở trong nhân tộc được cho là thiên tài đỉnh cấp, lại tu hành dưới địa cung thật lâu mới đột phá đến địa giai thượng cảnh. Nhưng mấy vị linh tộc trẻ tuổi ở phía đối diện này không khác tuổi với bọn họ là bao, vậy mà đều là địa giai thượng cảnh. Hơn nữa thực lực rõ ràng còn mạnh hơn bọn họ. Khoa Lâm phát hiện hắn không có thể thoát khỏi sự trói buộc của dây leo. Vì thế từ bỏ dãy dụa, nhìn mấy cái tên linh tộc trước mặt nói, chúng ta không có muốn quấy rầy linh tộc, chỉ là có một chuyện rất là quan trọng liên quan đến sự tồn vong của hành tinh này, phải báo cho linh tộc biết, các ngươi mau thả chúng ta ra. Mấy vị linh tộc trẻ tuổi nhìn Khoa Lâm, Một nữ tử linh tộc nói, hắn đang nói cái gì vậy? Một nam tử linh tộc đứng bên cạnh nàng lắc đầu nói, nghe không hiểu, nếu thập thất trưởng lão không có bế quan thì tốt rồi, trong tộc chỉ có lão mới có thể nghe hiểu lời của nhân tộc nói thôi. Lâm Tú và Tác Phỉ Á hạ xuống từ trên trời, vừa lúc này nghe thấy cái lời thì thầm của mấy tên linh tộc. Ánh mắt hắn nheo lại, mấy tên linh tộc này đang nói chính là ngôn ngữ thông dụng của vũ trụ. Mỗi tộc đàn trong vũ trụ đều có ngôn ngữ của mình, chủng tộc khác nhau căn bản không có thể trao đổi. Sau đó, vì để cho sự giao tiếp cùng liên hệ giữa các tộc thuận tiện hơn, sau khi mà các thế lực lớn thương nghị, phát minh ra ngôn ngữ thông dụng của vũ trụ. Chương 1044. Đây chính là ngôn ngữ chữ viết thống nhất trong vũ trụ, để cho thiên hà khác nhau, chủng tộc hành tinh khác nhau có thể trao đổi mà không có trở ngại. Theo thời gian trôi qua, có rất nhiều chủng tộc thậm chí mất đi ngôn ngữ chữ viết nguyên bản, chỉ biết ngôn ngữ thông dụng của vũ trụ, hiểu được ngôn ngữ thông dụng vũ trụ, nhất định là chủng tộc vũ trụ có thể đi ra ngoài hành tinh. Xuất hiện tình huống này chỉ có một khả năng, linh tộc là chủng tộc vũ trụ. Lúc này, ba người Khoa Lâm cũng đã thấy Lâm Tú và Tác Phỉ Á. Ánh mắt của ba người đều sáng lên, lập tức mở miệng. Lâm, tỷ tỷ. Lâm Tú, tâm niệm vừa dao động, dây leo trên ba người của bọn họ đã bị cắt đứt từng khúc. Nhưng bốn tên linh tộc này hiển nhiên không có muốn những người này dễ dàng được cứu đi. Từng nhánh dây leo cứng cáp chui ra từ lòng đất, quấn về phía Lâm Tú và Tác Phỉ Á. Một ngọn quả diễm bỗng nhiên xuất hiện trong hư không. Khi mà những nhánh dây leo dính phải quả diễm lập tức bị đốt cháy. Trong nhảy mắt đã biến thành tro bụi. Mấy cái vị linh tộc trẻ tuổi sắc mặt khẽ biến. Bọn họ biết là mình không phải đối thủ của nam nhân này. Lập tức lui về phía sau nhanh chóng, đồng thời lớn tiếng hô: các trưởng lão có nhân tộc xâm nhập. Giọng nói của bọn họ quanh quẩn khắp khu rừng. Từ trong các thủ cung truyền đến từng luồng khí tức dao động mạnh mẽ. Lâm Tú lơ lửng trong hư không, mặt hơi biến sắc. Hắn ở trong mảnh rừng rậm này chỉ cảm nhận được 92 đạo khí tức linh tộc. Trong 92 đạo khí tức này không có một người nào dưới cấp địa. Mà trong đó khí tức cấp thiên có khoảng 29, ba trong số đó dao động trên cấp thiên thượng cảnh. Thực lực như vậy không ngoa khi mà nói rằng nếu linh tộc muốn có thể dễ dàng trở thành chúa tể trên hành tinh này. Ngũ đại dương triều cộng lại cũng phải nằm rạp dưới chân của bọn họ. Chuyện này càng khiến cho Lâm Tú thêm chắc chắn suy đoán của mình. Chủng tộc này đến từ vũ trụ. Sau khi Hoa Lâm, Áo Thác, Ngải Mễ Lệ được giải cứu, đã lập tức đi đến phía sau của Lâm Tú và Tác Phỉ Á. Cùng lúc đó, ở bên trong thủ cung cách đó không xa, cũng có vài luồng khí tức cường đại nhanh chóng tiếp cận bọn họ. Khi mà những luồng khí tức này tới gần, cây cối xung quanh bọn họ điên cuồng sinh trưởng nhánh cây đầy trời. Dây leo rung dẫy nhưng mà chúng không trực tiếp tấn công bọn họ mà là tạo thành một cái lồng giam. Áo Thác thử dùng quả diễm công kích nhưng mà toàn bộ quả diễm đều bị cái lồng giam này hấp thụ. Ngay cả chùm tia sáng của Hoa Lâm cũng không cách nào phá hủy lồng giam này. Một vị linh tộc lớn tuổi cầm một cái gậy có hình thù kỳ quái trong tay, chậm rãi bay đến, nhìn mấy người bị nhốt trong cái lồng giam bằng gỗ, hỏi mấy tên linh tộc trẻ tuổi nói, có chuyện gì? Một nữ linh tộc trẻ tuổi đáp, thật trưởng lão, mấy cái tên nhân loại này xông vào chỗ của chúng ta, nên chúng ta bắt hết bọn họ. Lãnh địa của linh tộc là cấm địa của nhân loại, thỉnh thoảng có nhân loại đi vào, linh tộc sẽ bắt bọn họ một ngày, để cho bọn họ chịu khổ một chút, để lần sau họ không tái phạm. Thất trưởng lão nhìn thoáng qua mấy người này thản nhiên nói, giam bọn họ vài ngày rồi thả đi, chờ thập thất trưởng lão xuất quan, để cho thập thất trưởng lão nói với bọn họ, nếu mà còn dám xông vào đây, không cần trở về nữa. Lão hạ giọng, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một án mờ. Năm bóng người trong lồng giam đều đã biến mất trong hư không, xuất hiện trở lại ở bên ngoài lồng giam. Một màn này khiến thất trưởng lão nhìn thấy mà run sợ trong lòng. Thần thuật không gian sao? Vậy mà lại là thần thuật không gian? Theo ghi chép của tổ tiên linh tộc, thần thuật không gian là một trong những thần thuật mạnh nhất trong vũ trụ. Ở trong vũ trụ bao la vô ngần, các thiên hà có thể kết nối với nhau, có thể di chuyển giữa các tinh hệ, cùng thiên hà cự ly rất xa, đều không có thể tách rời những cường giả tinh thông thần thuật không gian. Mà lão ngưng tụ ra cái lồng giam bằng dây leo, xung quanh đã bị linh lực của lão phong tỏa rồi, trừ khi thực lực vượt qua lão, nếu không rất khó có thể thoát ra từ trong đó. Nguyên nhân xuất hiện cái loại tình huống này chỉ có một, đó chính là người nhân tộc trẻ tuổi này thực lực mạnh hơn cả lão. Loại thiên phú này cho dù ở linh tộc cũng không có thể tưởng tượng được. Ngay khi trưởng lão linh tộc kinh nghi trong lòng, Lâm Tú nhìn lão mở miệng nói: lần này chúng ta đến lãnh địa của linh tộc không phải là cố ý xông vào, mà là có chuyện quan trọng trao đổi với linh tộc. Chuyện quan trọng? Thất trưởng lão lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Chuyện quan trọng gì? Thất trưởng lão theo bản năng trả lời, sau đó ngẩn ra một chút, không thể bảo trì bình tĩnh nữa, sắc mặt biến đổi cực lớn, trong mắt lộ ra một nét hoảng sợ cực độ. Chương 1045, xung đột với linh tộc. Ngôn ngữ thông dụng của vũ trụ, nhân tộc trước mặt có thể biết đến ngôn ngữ thông dụng của vũ trụ sao? Trong hành tinh kém cỏi của thiên hà thấp kém này, không có một vị cường giả nguyên cảnh nào, cũng chưa từng có ai có thể bước ra ngoài hành tinh, tiếp xúc vũ trụ, sao lại có người hiểu được ngôn ngữ thông dụng của vũ trụ chứ? Nghĩ đến một khả năng nào đó đã làm cho lão không nhịn được dựng hết cả lông tóc lên. Trong mắt mang theo kinh sợ, cây gậy trong tay của lão bắt đầu phát ra lục quang trong suốt. Từ dưới lòng đất chui ra rất nhiều dây leo. Ngọn của những dây leo này cực kỳ nhọn. Sau khi mà chui lên từ dưới mặt đất, lập tức đâm thẳng về phía đám người của Lâm Tú. Mà những cây cối cao lớn xung quanh bọn họ, sau một tiếng ầm ầm vang lên, cũng đột ngột mọc lên từ mặt đất, biến thành người cây, mấy chục người cây cao lớn dây quanh đám người của bọn họ. Trưởng lão linh tộc này vừa rồi không có động sát tâm, nhưng giờ phút này ra tay chính là giết chóc. Áo Thác cùng đám người Hoa Lâm sớm đã tái mặt rồi, hai chân nhũn ra, gần kề với quy áp của cấp thiên đã làm cho bọn họ không thở nổi. Ngay cả vận chuyển nguyên lực trong cơ thể cũng vô cùng khó khăn, đừng nói đến việc ra tay phản kích. Lâm Tú nhẹ nhàng dùng tay áo, bao gồm cả Tác Phi Á ở bên trong, bốn bóng người lập tức biến mất. Mặc dù hắn không có sợ linh tộc, nhưng mà cường giả linh tộc rất nhiều, bọn họ có thể sẽ bị ngộ thương. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía trưởng lão linh tộc, có tài có tiếng đó. Chủng tộc linh tộc, thiên phú của họ hiển nhiên, khống chế cây cối. Ở loại địa phương này, thực lực của bọn họ sẽ tăng trưởng trên diện rộng. Ở trong vũ trụ cũng có đại tộc tinh thông thần thuật hệ mộc. Nhưng mà nơi này là chiến trường thích hợp cho linh tộc, không phải là chiến trường thích hợp với Lâm Tú. Trong cơ thể của hắn vận chuyển dị thuật mộc, những cái dây leo cứng cáp đang tấn công lập tức dừng lại trong hư không, vẫn không có nhúc nhích. Mà đám người cây nhào về phía hắn cũng mê man đứng tại chỗ. Thất trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, dây leo do lão triệu hồi đều quay ngược về phía lão, trói buộc tứ chi của lão, đồng thời khóa linh lực bên trong cơ thể của lão, hạn chế hành động của lão. Lâm Tú nhẹ nhàng phất tay, cây gậy của trưởng lão linh tộc bay đến trong tay của hắn. Cây gậy vào tay, Lâm Tú lập tức cảm thấy dị thuộc mộc vận chuyển trong cơ thể trở nên trôi chảy hơn rất nhiều. Trong lòng hơi kinh ngạc, đây chính là bảo vật đặc thù theo lời của Hiểu nói. Linh tộc không hổ là chủng tộc vũ trụ, đồ vật này Lâm Tú chỉ mới nghe lần đầu ở nhân tộc. Nhưng sự lý giải cùng vận dụng của bọn họ đối với thiên phú chủng tộc quả thật không có thể so sánh với các chủng tộc khác được. So sánh mà nói, năng lực của nhân tộc còn có một chút hỗn tạp, không tinh khiết. Lâm Tú ra tay khiến cho hai vị cường giả của linh tộc theo sau, không một chút do dự bắt đầu tấn công hắn. Thân thể của một người trong đó nhanh chóng biến thành gỗ, hai tay biến thành vũ khí giống như hình chớp. Thân thể của hắn ta liền như biến thành gỗ, nhưng mà thật ra cứng hơn phần lớn kim loại trên địa cầu. Hắn ta nhanh chóng tiếp cận, đâm về phía Lâm Tú, tốc độ cực nhanh, ngay cả không khí cũng phát ra cái tiếng vang giống như là vải bị xé ra. Nhưng công kích của hắn chỉ xuyên qua Lâm Tú, dù nhọn đâm vào mặt đất nhảy mắt đã lõm xuống một cái hố sâu mấy chục trượng. Lâm Tú còn ở đó, nhưng mà lại giống như không có ở đó. Trên thực tế, những gì mà người linh tộc nhìn thấy giờ phút này chỉ là hình chiếu của thân thể hắn trong không gian thực. Thân thể thực của hắn đang tồn tại trong một không gian khác. trong việc tu hành, Hiểu đã dẫn dắt cho Lâm Tú rất nhiều, kiến thức của hắn rất rộng, rất hiểu biết về một số chủng tộc trong vũ trụ cùng với năng lực của bọn họ. Rất nhiều lúc, Lâm Tú cũng phải sợ hãi thán phục, thì ra dị thuật còn có thể được dùng như vậy. Mấy cái tên trưởng lão cấp thiên của linh tộc bắt đầu công kích Lâm Tú mạnh mẽ hơn, nhưng mà đều xuyên qua cơ thể của Lâm Tú, rơi vào không trung. Lâm Tú nhìn bọn họ mở miệng, ta nói rồi, ta không có ác ý, ta chỉ muốn nói chuyện với các người thôi. Thế nhưng, linh tộc hiển nhiên không có muốn nói chuyện với hắn. Sau khi mà xác nhận, hắn nói chính là ngôn ngữ thông dụng của vũ trụ, một tên trưởng lão thét lớn một tiếng, khí tức trong cơ thể khuếch tán. Đây giống như một loại cảnh báo nào đó, rất nhanh mấy chục khí tức bay về phía bên này. Ngay sau đó, trong vòng trăm trượng xung quanh Lâm Tú đã bị đám người của linh tộc dây quanh. Ba vị linh tộc già nua, lông mày bạc trắng, trong tay đều cầm một pháp trượng, một trưởng lão của linh tộc đình chỉ công kích, cung kính nói, tham kiến ba vị trưởng lão. Chương 1046. Không đợi ba người hỏi, gã đã chủ động nói, trưởng lão, vị dị tộc này biết ngôn ngữ thông dụng của vũ trụ. Hắn hạ giọng, ba vị trưởng lão cấp thiên thượng cảnh của linh tộc, nếp nhăn trải dài trên gương mặt, cũng lộ vẻ kinh sợ. Ngôn ngữ thông dụng của vũ trụ đại biểu cho cái gì? Trong điển tịch của tộc đã ghi lại vô cùng rõ ràng. Điều này đại biểu cho hành tinh này sắp bị cường tộc vũ trụ phát hiện ra. Đại biểu cho hành tinh bọn họ đang sống, sắp nghênh đón hỗn loạn cùng hủy diệt, phải bắt đầu tiếp tục lưu vong. Nhưng mà trong linh tộc đã không còn cường giả có thể dẫn dắt bọn họ lưu vong nữa. Tinh cầu này không phải là hành tinh thích hợp cho việc tu hành của linh tộc. Sau khi mà tổ tiên ngã xuống, linh tộc không còn xuất hiện một vị cường giả nguyên cảnh nào. Ba vị trưởng lão linh tộc cho nhau một ánh mắt, sau đó liền thống nhất ý kiến, khoan dung với dị tộc chính là tàn nhẫn như mình. Đây là luật thép trong vũ trụ, bao nhiêu chủng tộc bởi vì vậy mà đã diệt vong hoặc là biến thành nô lệ. Bọn họ không cảm nhận sự đe dọa quá mức mãnh liệt từ trên người dị tộc này. Ba vị trưởng lão cấp thiên thượng cảnh của linh tộc khẽ gật đầu, đưa tay cùng chạm vào trượng. Các linh tộc còn lại thấy vậy, đều tự chống gậy, cũng bắt đầu tản ra lục quang mờ nhạt. Lâm Tú đứng bất động tại chỗ, hắn rất tò mò về phương pháp của linh tộc. Linh tộc càng cường đại, hắn càng vui vẻ. Mặt đất dưới chân của Lâm Tú bắt đầu chấn động nứt ra. Một cơn gió vô hình thổi qua, cỏ cây trong phạm vi mấy vạn trượng xung quanh nhảy mắt đã héo rũ, mất đi toàn bộ sự sống. Ở phía dưới giống như có thứ gì đó đang chui ra. Trong chốc lát, hai cánh tay tráng kiện tách ra từ đại địa, một bóng người khổng lồ bước ra từ lòng đất. Đó là một người cây rất lớn. Sau khi đứng lên chừng trăm trượng, trên người tản ra khí tức mãnh liệt. Lâm Tú ở trước mặt người cây kia giống như là con kiến vậy. Trong miệng người cây phát ra một tiếng gầm nhẹ, nắm tay đấm về phía Lâm Tú. Người cây cao trăm trượng chỉ bằng một cái nắm tay đã lớn hơn thân thể của Lâm Tú rất nhiều. Một quyền này tạo ra một âm thanh hung bạo, chỉ cần gió của cái quyền này cũng khiến cho cây cối héo rũ chung quanh hóa thành tro bụi. Đối mặt với nắm đấm người cây, Lâm Tú cũng đánh ra một quyền tương tự. Âm một tiếng, hai quyền chạm vào nhau, một âm thanh điếc tai vang lên. Thân thể người cây thoáng chấn động, Lâm Tú bay lùi về phía sau mấy chục trượng. Khí huyết trong cơ thể của hắn cuồn cuộn lên, trong lòng chật chật thấy kinh ngạc. Chủng tộc vũ trụ không hổ là chủng tộc vũ trụ. Linh tộc triệu hồi ra người cây này, thân thể vô cùng cứng cáp, sức mạnh không thể tưởng tượng được. Còn có lợi về hình thể, thực lực chỉ sợ đến đỉnh phong của cấp thiên thượng cảnh. Một quyền đánh lùi Lâm Tú, người cây vẫn chưa có bỏ qua. Hắn bước ra nửa bước, lại đấm thêm một quyền nữa. Đồng thời trong thân thể của hắn cũng bay ra vô số dây leo, muốn trói Lâm Tú lại. Linh tộc mong đợi trong lòng. Nhưng mà ngay sau đó, một màn khiến cho bọn họ khiếp sợ đã xảy ra. Bọn họ nhìn thấy thân thể của dị tộc nọ, vậy mà đã nhanh chóng biến lớn, nhanh chóng trở nên to lớn giống như thụ thần mà bọn họ đã triệu hồi ra. Dưới một quyền của hắn, một cánh tay của thụ thần đã lập tức vỡ nát. Cùng lúc đó, một luồng hỏa diễm thổi qua, thân thể thụ thần lập tức bốc cháy. trong một khoảng thời gian ngắn liền biến thành tro bụi. Dù số linh tộc đã bị nguyên lực phản phệ, không nhìn được, phun ra một ngụm máu màu xanh lá. Lâm Tú siết chặt nắm tay, đây là năng lực mà hắn rất ít sử dụng, nhưng đối phó với kẻ địch có loại hình thể chênh lệch quá lớn này cũng rất thích hợp. Trong các loại năng lực của vũ trụ cũng có tương sinh tương khắc, mà hắn khắc chế tất cả. Hiểu đã từng nói qua, lấy thực lực của hắn, chẳng sợ phóng mắt ra vô số thiên hà của vũ trụ, dưới nguyên cảnh sẽ rất ít có đối thủ. Thân thể của Lâm Tú thu về kích thước ban đầu, nhìn cái đám người linh tộc lại nói, ta chỉ muốn nói chuyện với các ngươi thôi. Ba vị cường giả linh tộc nhìn nhau, ánh mắt trở nên kiên quyết, bỗng nhiên bay về phía Lâm Tú, một vị ở giữa trầm giọng nói, để bọn nhỏ đi, lưu lại hy vọng cho linh tộc. Nhìn cường giả trong tộc, dẫn theo tộc nhân trẻ tuổi lùi về phía sau, trong cơ thể của ba người truyền đến dao động nguyên lực vô cùng mãnh liệt. Ánh mắt của Lâm Tú ngưng lại, mấy vị linh tộc này là muốn tự bảo sao? Bị thần kinh hả? Hắn chỉ tìm bọn họ nói chuyện, thương lượng chuyện cùng nhau đối phó với dị tộc, nhưng mà hắn nói ra bọn họ một chữ cũng không nghe. Một luồng sức mạnh thổi qua cơ thể của Lâm Tú, trong nháy mắt, trong phạm vi mấy ngàn trượng chung quanh đều bị một từ trường vô hình bao trùm. Nguyên lực dao động trong cơ thể của ba vị trưởng lão linh tộc nhảy mắt tắt đi. Những người còn lại của linh tộc cũng phát hiện bọn họ đã mất đi năng lực trời sinh. Chương 1047, xung đột với linh tộc. Lâm Tú nhìn mười mấy tên linh tộc bình tĩnh nói, hiện tại có thể nói chuyện không? Ba vị cấp thiên thượng cảnh của linh tộc khiếp sợ như phương pháp thần kỳ cùng thực lực mạnh mẽ của hắn. Im lặng hồi lâu, rốt cuộc buông bỏ chống cự, một gã linh tộc lớn tuổi chống gậy run rẩy nói, chúng ta nguyện ý làm nô, nhưng mà xin ngươi tha cho bọn nhỏ. Lâm Tú tức giận nói, ai cho các ngươi làm nô, nghe không hiểu ta nói hay sao vậy? Tất cả linh tộc đều mờ mịt nhìn hắn. Lâm Tú liếc nhìn bọn họ nói, các ngươi chờ một lát. Nói xong, bóng người của hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Mặc dù hiện tại nhìn hắn giống như dáng vẻ con người, nhưng mà thật ra lại không có mặc quần áo. Quần áo trên người chỉ dùng quyển thuật để biến ra. Quần áo vốn có của hắn đã sớm bị hư khi mà hắn biến lớn rồi. Trong một không gian kỳ dị nào đó, Ngải Mễ Lệ cùng với Tác Phỉ Á đều rất ngạc nhiên. Lâm Tú đưa bọn họ đến đây, bỗng nhiên thấy qua mắt, giống như là nhìn thấy một bóng người, nhưng mà ngay sau đó lại biến mất. Tác Phỉ Á dụi mắt, phát hiện nơi đó cái gì cũng không có. Ngải Mễ Lệ nghi hoặc trong lòng, vừa rồi hình như nàng nhìn thấy một cái mông rất trắng thì phải á. Linh tộc, hàng chục thủ cung đã bị phá hủy trong trận chiến vừa rồi. Đây đều không phải là mong muốn của Lâm Tú, nhưng mà tộc đàn này rõ ràng có vẻ rất nhạy cảm với ngôn ngữ thông dụng của vũ trụ. Trước đó, hắn không có nói ngôn ngữ thông dụng của vũ trụ, bọn họ còn có thể giữ được hoạt khí. Nhưng mà sau khi nghe thấy ngôn ngữ vũ trụ, căn bản không có cho hắn cơ hội giải thích, lập tức mở ra một hình thức tự bạo điên cuồng. Lâm Tú có thể nhìn ra sự sợ hãi trong mắt của bọn họ, bởi vậy sau khi mà dùng thực lực tuyệt đối trấn áp linh tộc, hắn thay đổi một bộ quần áo khác. Câu đầu tiên đã giải thích nói, các ngươi đừng có hiểu lầm, ta là nhân tộc, sở dĩ hiểu được ngôn ngữ vũ trụ là có một nguyên nhân khác. Lần này đến linh tộc không phải là vì tìm các ngươi gây phiền phức. Đám trưởng lão linh tộc giờ phút này biểu hiện cái dáng vẻ vô cùng bình tĩnh. Bọn họ không có cách nào không bình tĩnh được. Thụ thần được cả tộc linh tộc triệu hồi bị hắn dễ dàng hủy diệt như vậy. Hắn hủy diệt toàn bộ linh tộc cũng chỉ là một ý niệm thôi. Vậy không bình tĩnh thì có thể làm được cái gì? Lâm Tú không nói lời thừa với linh tộc. Hắn dường tài, trong lòng bàn tay xuất hiện một hư ảnh trên hành tinh hỏi, biết đây là đâu không? Một vị linh tộc lớn tuổi nói, theo như lời nói của nhân tộc thì là mặt trăng. Hư ảnh mặt trăng trong tay của Lâm Tú không ngừng trở nên to lớn, toàn bộ chi tiết dần dần rõ ràng. Không lâu sau, một quái vật toàn thân bằng xương liền xuất hiện trong mắt của tất cả linh tộc. Sau một lúc im lặng, diêm cốt tộc, tại sao mà trên mặt trăng lại có diêm cốt tộc? Đây rõ ràng là một tinh hệ mà bọn họ chưa từng đặt chân đến. Sau khi quái vật đó xuất hiện, đám trưởng lão của linh tộc sau một lúc ngẩn ra, đồng thời biến sắc. Ánh mắt nhìn chầm chầm bóng người đó, trong mắt toát ra cái sự sợ hãi sâu sắc. Lâm Tú nhìn bọn họ nói, ngươi đã biết cái đám người này, nói vậy cũng biết nguyên nhân ta tìm tới các ngươi rồi. Đại trưởng lão linh tộc thở dài, vô cùng nghiêm nghị nói, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời khỏi đây, nếu không, linh tộc, nhân tộc, hải tộc, toàn bộ chủng tộc trên hành tinh này đều trở thành nô dịch của bọn họ. Một câu nói của lão có ba điều tuyệt đối, có thể thấy được linh tộc rất coi trọng chuyện này. Mặc dù ngay từ đầu đã xảy ra một ít xung đột, nhưng mà việc trao đổi kế tiếp giữa Lâm Tú và linh tộc lại vô cùng thuận lợi. Căn bản không cần hắn đi giải thích cái gì, bởi vì bọn họ còn biết nhiều hơn Lâm Tú. Lâm Tú nhìn bọn họ hỏi, các người đến từ đâu? Đại trưởng lão của linh tộc im lặng hồi lâu mới nói, chúng ta từ thiên hà thiên nữ 3.000 năm trước đào dòng đến đây. Từ trong miệng của trưởng lão linh tộc, Lâm Tú xác nhận suy đoán của hắn. Linh tộc không phải là chủng tộc sinh trưởng ở địa cầu, mà là sau này mới đến. Cả tộc của bọn họ đã từng là nô lệ của đại tộc vũ trụ, sao lại vì tự do mở ra con đường lưu vong vũ trụ? Linh tộc phản bội, rất nhanh đã bị đại tộc vũ trụ kia đuổi giết. Sau đó, cường giả linh tộc đều chết trận, dưới sự hộ tống của một vài tên cường giả nguyên cảnh còn sót lại. Cuối cùng, linh tộc phân tán ra nhiều nhánh, trốn vào các thiên hà khác nhau, tìm kiếm hành tinh thích hợp cho bọn họ sinh tồn. Vận may của nhánh linh tộc này không tệ, bọn họ ở trong một cái thiên hà xa xôi thấp kém, bất ngờ phát hiện ra cái hành tinh này, sau đó đã định cư ở đây. Chỉ là cái tên cường giả nguyên cảnh kia, trong quá trình hộ tống bọn họ đã bị trọng thương, không lâu sau đã ngã xuống. Về sau ở nhánh linh tộc này chưa từng xuất hiện nguyên cảnh. Chương 1048, Hoa Sen. Bởi vì tộc đàn từng trải qua cái nỗi đau bi thảm không thể quay đầu, cho nên khi đối mặt với chủng tộc nguyên sinh trên địa cầu có thực lực không bằng bọn họ, linh tộc vẫn không có nô dịch bọn họ, mà chỉ ở ẩn sống thôi, không có giao tiếp quá nhiều với chủng tộc trên hành tinh này. Nô dịch mấy vạn năm khiến cho linh tộc mất đi ngôn ngữ vốn có của bọn họ, cũng làm cho bọn họ đối với ngôn ngữ thông dụng của vũ trụ sợ hãi đến mức ăn vào trong gen. Mặc dù đã hòa bình 3.000 năm, tộc nhân cũng trải qua nhiều thế hệ, loại sợ hãi này vẫn không có hề tan biến. Lâm Tú nhìn bọn họ có một chút tò mò hỏi, sao mà các ngươi lại biết Diêm Cốt tộc? Mặc dù tuổi thọ của linh tộc lâu hơn nhân loại một chút, nhưng lâu có hạn, nhóm linh tộc đầu tiên đến đây có lẽ đã sớm chết hết rồi. Nhưng mà khi Lâm Tú biến ra bức tranh trước mặt kia, bọn họ chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra lai lịch của vị tộc nọ. Một lát sau, một vị trưởng lão linh tộc ở trong phế tích của một tòa thụ cung tìm thấy một quyển sách rất lớn, hai tay cầm lên đi đến trước mặt của Lâm Tú. Đây là tổ tịch của linh tộc từ 3.000 năm trước, quyển này được tổ tiên của một nhánh linh tộc biên soạn. Thiên phú của chủng tộc linh tộc là thần thuộc mộc. Bản tổ tịch này được làm bằng gỗ, trải qua 3.000 năm vẫn không có hư hỏng. Lâm Tú dùng niệm lực nhẹ nhàng mở ra một tờ, ánh mắt hơi sáng. Một tờ này là một bản đồ thiên hà. Những gì được vẽ trên bản đồ thiên hà có kết cấu cùng loại long vũ. Lâm Tú biết đây là long vũ của thiên hà Thiên Diêm, mà mỗi điểm sáng tạo ra chiếc long vũ đều là một hành tinh. Chỗ hắc ám xung quanh là một khoảng không của vũ trụ trống rỗng. Mẫu hệ linh tộc đã ở thiên hà Thiên Diêm. Một thiên hà có 10 dạng, thậm chí mấy chục dạng hành tinh. Phần lớn chủng tộc cả đời đều không có thể rời khỏi thiên hà của bọn họ. Khác với tình hình đại khái của thiên hà mà Hiểu đã nói với Lâm Tú, bản đồ thiên hà của linh tộc vô cùng chi tiết. Trên một trang bản đồ thiên hà, không chỉ đánh dấu tên của một số hành tinh quan trọng, thế lực tương ứng, một số cường tộc có liên quan đến thiên hà Thiên Diêm cũng đều được giới thiệu chi tiết. Thậm chí còn có đồ họa cùng với năng lực của bọn họ. Lâm Tú tìm ra bức tranh Diêm Cốt tộc từ trong đó, giống y như những gì hắn đã nhìn thấy trên mặt trăng. Tổ tịch của linh tộc là thứ mà mỗi vị linh tộc từ khi mà sinh ra bắt đầu được học, cho nên bọn họ đối với mỗi một vị tộc được ghi lại trong tổ tịch đều rất là quen thuộc. Bọn họ không có quên diện mạo của dị tộc này, cũng sẽ không quên vị trí mẫu tinh hệ của bọn họ ở trong vũ trụ. Sau khi đọc xong tổ tịch của linh tộc, Lâm Tú lại có một số hiểu biết đối với thiên hà thiên diêm. Mặc dù đây là bộ sách đã 3.000 năm, nhưng mà vũ trụ khác với địa cầu. 3.000 năm, thế lực nhân tộc thay đổi có lẽ đã qua từng đợt, nhưng mà đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, 3.000 năm chỉ trong một cái chớp mắt. Những cường tộc vũ trụ đã tồn tại mấy trăm vạn năm. So với bọn họ mà nói, nhân tộc còn quá trẻ. Sự quyết tâm của linh tộc đối với chuyện cùng chống lại dị tộc còn kiên định hơn so với dự đoán của Lâm Tú. Bọn họ cũng chỉ gặp trở ngại lúc đầu. Sau khi mà cởi bỏ hiểu lầm, ba vị trưởng lão cấp thiên thượng cảnh của linh tộc liền tỏ vẻ linh tộc sẽ phối hợp với tất cả kế hoạch của bọn họ. Bởi vì đã từng trải qua, chủng tộc này càng biết rõ tính chất nghiêm trọng đối với chuyện này hơn bất kỳ chủng tộc nào. Đại Hạ Dương Đô, khi mà gần 100 vị linh tộc đến đây đã tạo ra sự chấn động không nhỏ. Những người linh tộc đã đến khiến cho Hiểu rất vui vẻ. Ở trên hành tinh này, linh tộc và hắn đều là người ngoài đến từ vũ trụ, ngôn ngữ của bọn họ tương thông, tộc đàn lại trải qua chuyện giống nhau, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác đồng cảm. Hiện tại, Dương Đô chính là trung tâm chính trị của hành tinh này. Sau khi mà linh tộc đến, toàn bộ chủng tộc thông minh trên hành tinh mới tính là đạt được trận tuyến thống nhất. Toàn bộ chủng tộc thông minh trên hành tinh mới tính là đạt được trận tuyến thống nhất. Sau khi mà tu vi của Lâm Tú và Linh Quân đột phá đến cấp thiên thượng cảnh, khả năng hấp thụ cấp thiên hạ cảnh có tác dụng không lớn đối với bọn họ. Ba vị trưởng lão linh tộc, trừ bọn họ ra, hành tinh này cũng chỉ có ba vị cấp thiên thượng cảnh. Số lượng còn lâu mới đạt được tốc độ tu hành mà bọn họ yêu cầu. Phù Tang, ở một ngọn núi nào đó, hai bóng người đang chậm rãi hạ xuống. Vốn một năm bốn mùa, thiên tài các quốc gia đều tu hành ở đây. Giờ phút này ở đây lại không có lấy một bóng người. Chẳng bao lâu, cường giả dị tộc sẽ đến. Một khi mà bọn họ thất bại, sinh linh trên hành tinh này nên đón tương lai không có thiên lý. Có lẽ đây là hai năm tự do cuối cùng của bọn họ rồi. Chương 1049, Hoa Sen. Không có ai muốn trải qua hai năm tu hành buồn tẻ chán nản ở đây. Mặc dù Lâm Tú cũng muốn ẩn cư ở Giang Nam cùng chúng nữ sinh vài đứa nhỏ vui đùa, nhưng mà hắn cùng với Linh Quân gánh chịu tất cả hy vọng của mọi người. Có một chút lười biếng nào đều là cô phụ tất cả mọi người. Hắn cùng Linh Quân nắm tay tiến vào trong nham thạch nóng chảy. Nói đến lại kỳ lạ, lấy tu vi cấp thiên thượng cảnh của bọn họ, Đại Hạ, Đại U, các ngọn núi lửa của những địa phương khác trên hành tinh này đều đã không còn tác dụng quá lớn đối với việc tu hành của bọn họ. Duy chỉ có ngọn núi ở Phù Tang vẫn có thể khiến cho bọn họ cảm nhận được cảm giác tu hành nhanh hơn như cũ. Lặn xuống càng ngày càng sâu, ở trong nham thạch nóng chảy, cái loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng hơn. Giống như ở dưới nham thạch nóng chảy có cái gì đó đang hấp dẫn hắn. Lâm Tú nhéo nhéo tay của Linh Quân, ý bảo nàng ở đây chờ hắn. Nơi này nhiệt độ rất cao, cho dù lấy thực lực của bọn họ cũng không có thể tiếp tục lặn xuống. Lâm Tú trốn vào không gian khác, cấp thiên thượng cảnh có thể dừng lại trong này một khoảng thời gian. Cứ như vậy, hắn không cảm thấy nóng bức. Lâm Tú một đường lặn xuống, xung quanh đều là nham thạch nóng chảy di động không thay đổi. Không biết lặn xuống bao lâu, trong mắt của Lâm Tú bỗng nhiên xuất hiện cái thứ gì đó. Dưới tình huống xung quanh đều là nham thạch nóng chảy, thứ đó đặc biệt làm cho người ta chú ý. Đó là một bông hoa sen thật lớn, không rễ không thân, đóa hoa nở rộ, ở trong phạm vi mấy trượng lơ lửng bên trong nham thạch nóng chảy như vậy. Không biết có bao nhiêu dặm nham thạch ở dưới lòng đất, thế mà lại có một bông hoa sen sinh trưởng một cách quỷ dị. Đây không thể nghi ngờ là trái với lẽ thường, nhưng mà nó quả thật đã mọc ở đó. Lâm Tú mơ hồ cảm thấy hoa sen này có lẽ chính là nguyên nhân tăng tốc tu hành của bọn họ khi mà ngồi ở ngọn núi lửa này. Hiểu đã từng nói một số hành tinh trong vũ trụ sẽ có cơ duyên tạo ra một số bảo vật đặc thù. Bảo vật này có thể tồn tại dưới mọi loại hình thái. Đối với một số năng lực tu hành đặc biệt có rất nhiều tác dụng. Nếu lấy ra để bán, có thể bán ra giá rất cao. loại bảo vật này xuất hiện không có quy luật gì, cần vận may và sự tình cờ nhất định. Trực giác nói cho Lâm Tú biết, hoa sen này có lẽ là bảo bối. Bất chấp tất cả, mang về trước, nói sao. Nhiệt độ cùng áp lực ở đây rất cao, Lâm Tú không có thể dừng lại quá lâu. Nhưng trong chốc lát, chắc không có vấn đề gì. Thân thể của hắn nháy mắt, giọt ra khỏi không gian khác, còn chưa kịp cảm thụ, nhiệt độ cùng áp lực nơi đây đã biến mất một lần nữa. Cùng hắn biến mất, còn có hoa sen trong nham thạch nóng chảy kia. Lâm Tú không có trì hoãn, trước tiên trở lại Dương Đô. Hắn đi vào chỗ ở của Hiểu, cái gì cũng không nói, trực tiếp lấy ra cái thứ này. Một đóa hoa sen màu đỏ cực lớn rơi vào trong viện. Với sự xuất hiện của hoa sen, nhiệt độ trong viện tăng lên mạnh mẽ, ngay cả mặt đất cũng có một chút nóng chảy. Khoảnh khắc nhìn thấy hoa sen này, Hiểu liền ngây dại. Hai con mắt hắn trợn ra, ngay cả hô hấp cũng đình trệ trong chớp mắt, rung giọng nói: "Cái này ngươi lấy từ đâu?" Lâm Tú nhìn hoa sen màu đỏ cực lớn kia hỏi: "Thứ này rất quý giá sao?" Hiểu mỉm môi nói: "Nếu để nó sinh trưởng 1000 năm, nó có thể biến tinh cầu của các ngươi thành tinh cầu khác." Đóa hồng liên này xuất hiện khiến cho Hiểu có một chút kích động. Đây quả nhiên là một bảo vật thuộc tính quả. Sở dĩ ngọn núi lửa phù tang kia có thể làm cho thiên tài thuộc tính quả có tốc độ tu hành nhanh hơn ở các quốc gia khác cũng bởi vì nó. Loại kỳ vật ngẫu nhiên sinh ra ở giữa thiên địa này, từ lúc bắt đầu sinh ra đã được trời ưu ái dành cho ưu thế. Chúng nó sẽ tự mình hấp thu thuộc tính nguyên lực trong thiên địa, mà nhân tộc và chủng tộc khác trước khi tiến vào nguyên cảnh đều không có thể cảm thụ đến nguyên lực tồn tại. Cuối cùng có thể làm cho Minh Hà bọn họ gia tốc tu hành thực sự không phải là bản thân núi lửa phù tang, mà là từ các tia nguyên lực yếu ớt tản ra từ trong hoa sen. Mà hoa sen này thật ra cũng không phải là thực vật, nó là do quả nguyên lực thuần túy ngưng tụ thành. Đối với chủng tộc thuộc tính quả, giá trị của nó cực cao, trực tiếp hấp thu quả nguyên lực trong đó, giống như lúc ban đầu Lâm Tú hấp thụ nguyên lực kết tinh của Hiểu ở dưới địa cung của Đại U vậy. Muốn đột phá đến nguyên cảnh trong một thời gian 2 năm, thật ra trong lòng của Lâm Tú cũng không có chút manh mối nào. Điều này đòi hỏi tốc độ tu hành của hắn và Linh Quân phải đạt hơn 100 lần. Thiên tài bình thường, đấy còn là chưa tính thời gian dừng lại ở bình cảnh. Chương 1050, Hàng Lâm. Bảo vật thuộc tính quả xuất hiện sẽ tăng khả năng đột phá bình cảnh của bọn họ lên rất nhiều. Mặc dù có thể bảo vệ bảo vật này tiếp tục lớn lên, chắc chắn sẽ lợi dụng được tối đa giá trị của nó, nhưng mà bọn họ không còn nhiều thời gian. Đồng thời, chịu tác động dẫn dắt của đóa hồng liên này, một ý niệm khác nhanh chóng hiện lên trong đầu của Lâm Tú. Băng Nguyệt dùng địa cực. Địa điểm đặc thù có thể làm cho tốc độ tu hành của vị thuật sư có thuộc tính khác nhau nhanh hơn không, chỉ có một mình núi lửa phù tang, mà dùng địa cực cũng có nơi giống như vậy, đó chính là dùng băng nguyệt mà Linh Năm đã đi qua nhiều lần. Dưới mặt đất dùng địa cực, có thể nuôi dưỡng ra bảo vật cùng loại hay không? Lâm Tú càng nghĩ, càng cảm thấy có khả năng. Lại nói tiếp, trong hai cực thì Nam cực lạnh hơn Bắc cực một chút. Nhưng mà Nam cực không có nơi nào có thể gia tốc tu hành dị thuộc băng. Mà Bắc cực to lớn như thế, cũng chỉ có một chỗ tồn tại băng nguyệt như vậy. Dùng địa cực băng nguyệt nhất định là có chỗ nào đó đặc thù. Lần nữa đến dùng địa cực, Lâm Tú đưa Linh Năm cùng đến. Lúc hắn đến lần trước, ở đây vẫn là cực đêm. Lần này, ngày mặt trời không có lặn, đập vào mắt của bọn họ là một mảnh trắng xóa. Núi tuyết trải dài trùng điệp. Trong gió tuyết còn có một ít động vật dùng địa cực đang kiếm ăn trên vùng đất lạnh. Phía trước núi băng là hàng chục tòa nhà băng cao lớn đứng sừng sững. Đây là trụ sở tạm thời lúc trước của người tu hành, các quốc gia ở đây tu hành. Chỉ có điều đã hoang phế từ lâu, có rất nhiều chỗ đã bị sụp đổ. Dùng đất này đã thật lâu, không có con người đến đây. Trong quá trình chờ đợi dị tộc Hàn Lâm, bọn họ càng muốn ở cùng với người nhà, mà không phải tu hành không có bất cứ ý nghĩa gì như thế này. Linh Năm một tay nắm Lâm Tú, ngón tay kia chỉ vào huyệt động trên băng sơn nói ra: "Chỗ đó là băng huyệt." trên núi băng có một ít sơn động, uốn lượn lan tràn vào sâu trong lòng núi. Lâm Tú dắt tay Linh Nằm đi vào. Càng đi sâu vào trong, lực lượng dị thuộc băng trong cơ thể càng sôi động. Mà mỗi một quãng đường bọn họ đi đến, thì nhiệt độ trong huyệt động lại càng ngày càng thấp. Rất nhanh, Linh Nằm ôm bả vai của mình. Ớn lạnh ở đây khiến cho nàng đã có một chút không cách nào tiếp nhận nổi nữa. Lâm Tú đưa một dòng nhiệt ấm vào thân thể của nàng nói, nàng ở bên ngoài chờ ta. Lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra, Lâm Tú để Linh Nằm ở bên ngoài. Bản thân của hắn tiếp tục đi dọc theo băng huyệt vào trong. Dần dần lấy tu vi cấp thiên thượng cảnh của hắn cũng cảm thấy rét thấu xương khó nhịn được. Loại lạnh này không có chỉ rét lạnh trên nhục thể mà dường như ngay cả linh hồn cũng muốn đông lại. Khi mãn phát giác ra bản thân dùng toàn bộ thực lực của mình cũng không có thể đi đến cuối băng huyệt. Lâm Tú quyết đoán thi triển năng lực không gian. Rất nhanh đã đi tới điểm cuối của băng huyệt, cũng là trung tâm của ngọn núi băng này. Ở phía trên một khối huyệt băng cực lớn, một gốc cây hoa màu lam mọc lên. Quý phi nương nương là người rất yêu hoa đẹp, trong cung của nàng trồng rất nhiều hoa, cho nên Lâm Tú biết rất nhiều chủng loại hoa. Đóa hoa ở trên huyệt băng kia rất giống với một loại hoa lan, nhưng mà lại có chỗ khác nhau, chỉ lẻ loi trơ trọi có một cây. Từ phiến lá đến cánh hoa, tất cả đều hiện ra một màu xanh lam óng ánh sáng long lanh. Liếc mắt nhìn thoáng qua thì có một loại vẻ đẹp đến kỳ dị. Hiển nhiên chính là vì sự tồn tại của nó cho nên chỗ băng huyệt này mới lộ ra đặc thù đặc biệt. Một lúc lâu sau, dưới một tòa băng sơn nào đó, một con gấu trắng từ từ tới gần. Vừa dùng ánh mắt tò mò đánh giá cái tòa băng sơn này. Từ khi mà nó sinh ra đến nay không có dám tới gần tòa băng sơn này, bởi vì nơi này quá lạnh, ngay cả bộ da lông dày đặc của nó cũng không có thể ngăn cản cái lạnh thấu xương này. Nhưng mà không biết từ lúc nào cái tòa băng sơn này trở nên giống với các tòa băng sơn khác. Ở Đại Hạ, trong một ngọn núi lửa, trong nham thạch nóng bỏng, một đóa hoa sen màu đỏ cực lớn đang bay trôi nổi lơ lửng. Hai bóng người đang ngồi khoanh chân ở bên trong đài sen. Một tia nguyên lực tinh thuần từ trong hoa sen thoát ra, tiến vào thân thể của bọn hắn. Lâm Tú trợn mắt nhìn hiểu ở phía đối diện, khí tức trên cơ thể của hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Chỉ trong vòng có mấy ngày, hắn đã trở lại cấp địa thượng cảnh. Đóa hồng liên này giống như thuộc tính của hắn là hy vọng để hắn trở lại nguyên cảnh. Tuy nó còn lâu mới thành thục, nhưng mà cũng đủ để chèo chống cho hai người bọn họ tu hành. Chương 1051, Hàng Lâm. Đại La, trong một cung điện nào đó đã bị đóng băng hoàn toàn. Một bóng người đang ngồi trên giường huyền băng. Bên cạnh giường huyền băng, một đóa hoa màu lam mọc lên. Thỉnh thoảng từ bên trong đóa hoa kia bay ra một đốm sáng màu lam, từ từ bay vào trong cơ thể của Triệu Linh Quân. Tòa cung điện này đã bị nữ đế Na Tháp Toa của Đại La liệt vào cấm vực, không cho phép bất cứ kẻ nào đến gần. Không lâu trước đây, Đại Đế Đại La chính thức truyền đế vị cho nàng. Hiện giờ, hai quốc gia từng hùng mạnh nhất trên đại lục đều do nữ tử cầm quyền. Một năm sau, hoàng đế của Đại Hạ cũng tuyên bố thoái vị, thái tử đăng cơ, nhưng mà cũng không có quá nhiều nghị luận, đã sắp mất nước diệt tộc rồi, làm gì còn có người quan tâm đến ai làm hoàng đế nữa chứ. Theo thời gian trôi qua, bên trong các quốc gia truyền ra một số tiếng nói không có giống nhau như vậy. Ví dụ như, có không ít người cảm thấy căn bản là không có vũ trụ gì đó, cũng không có dị tộc nào đó. Tất cả chỉ là âm mưu của năm đại dương triều. Mục đích của bọn họ chỉ là vì thống trị thế giới. Cũng có một nhóm người cảm thấy bị ai thống trị hay là không thống trị cũng thế thôi. Kể cả coi như dị tộc không đến thì cuộc sống của bọn họ cũng không tốt hơn chỗ nào. Nói không chừng dị tộc thống trị, bọn họ còn có thể có thời gian sống rất tốt là đằng khác. Sau nửa năm căng thẳng lan tràn, bất kể là đại quốc hay là tiểu quốc đều xuất hiện tình huống hỗn loạn. Chuyện đánh nhau, ẩu đả thường xảy ra, trộm cắp và cướp bóc cũng liên tục xảy ra. Loại chuyện này không chỉ xảy ra ở một châu một phủ, các quốc gia đã phải hao tốn rất nhiều sức lực mới ngăn chặn được tình thế ngày càng nghiêm trọng lan ra. Nhưng mà bầu không khí của các quốc gia trên đại lục càng trở nên áp lực hơn. Càng ngày càng có nhiều người bắt đầu nảy sinh bất mãn. Tiếng hô cùng sống cùng tồn tại của dị tộc bắt đầu lan tràn đến từ một số ít tiểu quốc. Ở trong đó, thậm chí còn có một ít dị thuật sư có thực lực cường đại, thậm chí triều đình của mấy tiểu quốc còn bị tổ chức phản đối đả đảo. Mặc dù năm đại dương triều đã phái ra cường giả trấn áp phản loạn, nhưng mà lại không ức chế nổi sự lan tràn của dư luận. Đại hạ, hoàng cung. Lý Bách Chương sờ râu ngắn trên cằm, nghe báo cáo của các quan viên phía dưới. Mấy tháng qua, dưới sự thay đổi hướng đi của đại lục, các thuyết âm mưu tầng tầng lớp lớp xuất hiện, rất nhiều người dưới áp lực đã có hành vi cực đoan. Trong đại hạ, thậm chí xuất hiện một tổ chức tên là Dị Thần Giáo. Bọn họ xưng dị tộc cường đại trong vũ trụ là dị thần. Thậm chí bọn họ còn điêu khắc bộ dạng dị tộc kia thành tượng thần, ngày đêm dùng hương khói để mà cung phụng, hy vọng trước khi mà dị thần hàn lâm có thể ban cho bọn họ năng lực cường đại. Ngay từ đầu, những người này chỉ dùng súc vật để mà hiến tế. Nhưng mà gần đây, bọn họ bắt đầu đánh chủ ý lên đồng nam đồng nữ. Tất cả các phủ ở đại hạ có không ít trẻ con vô tội đã bị bọn họ sát hại tàn nhẫn, dùng để tế điện dị thần. Trong ngự thư phòng, đôi mắt của Lý Bách Chương lập lòe lôi quang, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống tất cả các phủ, toàn lực điều tra dị thần giáo đồ, nếu như gặp phải người phản kháng, giết không tha. Mặt trăng, nham thạch nóng chảy, phun ra từ một tòa núi trong sơn mạch hình vòng cung. Một bóng người cao lớn, kéo theo một cái đuôi dài, có chớp đuôi, giống như mũi nhọn, bay lơ lửng trong hư không. Nham thạch nóng chảy trên người của hắn nhanh chóng, nhỏ giọt xuống. Một ngọn lửa màu u lam từ từ tăng lên trong lòng bàn tay của hắn. Hắn liếm nham thạch nóng chảy còn lưu lại trên khóe miệng, trong miệng phát ra vài âm tiết. Cuối cùng cũng khỏi hẳn rồi, thật sự là cảm giác đã lâu. Ngẩng đầu, quan sát hư không vô tận xung quanh. Bên trong cái giọng điệu của hắn có một chút phàn nàn, nhỏ giọng nói. Thật sự là một thiên hà cằn cỗi. Thật không ngờ nguyên lực lại mỏng manh như thế, làm hao phí thời gian của ta lâu như vậy. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn về phía trước, hướng về viên tinh cầu màu xanh kia. Trên cổ tay của hắn, một đồ vật có hình dáng giống như chiếc nhẫn, ánh sáng mờ ảo lóe lên, cả người của hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, một nơi trên địa cầu, hư không chấn động một cái, một thân ảnh hiện ra. Nơi này là một chỗ trên biển, bóng người kia lơ lửng trên mặt biển, cảm nhận được vô số khí tức sinh mệnh ở phía dưới truyền đến. Trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Đây là một tinh cầu thật sự đã nuôi dưỡng ra sự sống sao? Hắn không thể không cảm thán vận khí của mình, không chỉ tìm được một con mồi mà còn phát hiện ra một tinh cầu có sự sống. Đây là một thiên hà cấp thấp vô chủ, dựa theo quy củ trong vũ trụ, ai là người phát hiện ra đầu tiên thì sẽ là chủ nhân của hành tinh đó. Tất cả tài nguyên, sự sống ở trên hành tinh này, hắn đều có quyền xử trí. Chương 1052, thân phận chuyển đổi. Nhưng mà những thứ này đối với hắn cũng không phải là điều quan trọng nhất. Hắn mở lòng bàn tay ra, đồ vật có hình dáng giống chiếc nhẫn kia một lần nữa lóe lên ánh sáng mờ ảo. Một cái đĩa to cỡ lòng bàn tay hiện ra trong tay của hắn. Sau khi mà hắn lấy đĩa ra, hào quang ảm đạm của phù văn trên đĩa tròn bỗng nhiên lóe lên chiếu sáng mặt quán. Hắn nhếch miệng, lộ ra cái miệng đầy răng nanh, thân thể hóa thành một tia lưu quang màu đỏ lao nhanh về phương đông. Cùng lúc đó, đại hạ Hồng Liên lơ lửng trên nham thạch nóng chảy, từ trong phạm vi mấy trượng đã thu nhỏ lại chỉ còn có hai thước. Một mình Lâm Tú xếp bằng ngồi trên Hồng Liên, vào một khoảnh khắc nào đó, Lâm Tú đang tu hành bên trong bỗng nhiên mở mắt ra. Đối diện với hắn, đạo ấn ký trên trán của Hiểu đã bắt đầu lập lòe điên cuồng. Ngay cả mặt của hắn cũng đang lóe lên hào quang lúc sáng lúc tối ở bên trong. Ánh mắt của Hiểu vô cùng bình tĩnh, hắn nhìn Lâm Tú khẽ nói, hắn đến rồi. Đêm, ánh trăng sáng ngời, sao đầy trời. Một luồng ánh sáng đỏ chói mắt, giống như là sao băng cắt ngang qua bầu trời đêm. Vào một khoảnh khắc nào đó, tia sáng này bỗng nhiên dừng lại. Một bóng người cao lớn lơ lửng ở trên không tòa thành trì của tiểu quốc. Dưới ánh trăng, mọi người rất nhanh đã nhìn thấy rõ cái bóng người này. thân hình cao tới 3 trượng, tướng mạo xấu xí, lại đáng sợ khiến cho mọi người nhanh chóng nhận ra nó. Trong 2 năm trở lại đây, hình dáng quái vật kia thật sự đã khắc sâu vào trong lòng của mỗi người. Tuy chưa bao giờ nhìn thấy qua, nhưng toàn bộ đại lục đến tận bây giờ vẫn còn sợ hãi bị hắn thống trị. Đến rồi, dị tộc đã đến rồi. Trong mắt của một số người lộ ra tuyệt vọng sợ hãi, trốn trong nhà không có dám ra cửa. Một số người khác lại vui vẻ bừng bừng chạy đến ở phía dưới quái vật kia, quỳ rạp xuống đất, trong miệng không ngừng hô to: "Cung nghênh vị thần đại nhân hàng lâm, vị thần đại nhân cuối cùng ngài đã tới rồi." Trong 2 năm qua, rất nhiều người đã chuyển sợ hãi thành sùng bái. Thời gian dài, ngay cả chính bọn họ cũng tin tưởng vị thần đại nhân là tới cứu vớt bọn họ. Nhưng mà vị thần đại nhân không có đáp lại bọn họ. Đáp lại bọn họ chính là một cơn mưa lửa ngập trời. Bóng dáng mười mấy tên quỳ lại, chưa kịp kêu lên thì đã hóa thành một đống tro tàn. Diêm Liệt không thể nghe hiểu ngôn ngữ của thổ dân trên hành tinh này, nhưng hắn có thể xác định tinh cầu của thiên hạ hạ đẳng này đã sinh ra sự sống có được trí tuệ cao đẳng. Điều này vốn là một chuyện khiến cho hắn vui vẻ, nhưng mà chủng tộc này giống như không có giác tỉnh thần thuật. Chủng tộc không có giác tỉnh thần thuật thì không có bất cứ giá trị nào khiến cho hắn vui mừng hụt một trận rồi. Tiện tay dọn dẹp một chút, đợi đến lúc hắn bắt được con mồi của vực tộc kia thì sẽ thanh lý toàn bộ bọn họ. Hắn đã phát hiện mặc dù hành tinh này không có thích hợp tu hành, nhưng mà lại thích hợp nghỉ ngơi, ôn hòa, hoàn cảnh thích hợp, các chủng tộc khác đều có thể sinh tồn được ở chỗ này. Là một tinh cầu rất thích hợp để du lịch trong vũ trụ. Chỉ cần thành lập một tọa độ không gian ở chỗ này, liên thông hành tinh này với vũ trụ là có thể mang nó đến tài lộ liên tục không ngừng cho hắn. Không bao lâu nữa, hắn có thể đạt được nguyên cảnh tầng thứ 2. Tiếp tục phi hành về hướng đông trong chốc lát, hắn đột nhiên dừng lại một lần nữa. Hắn cảm ứng được con mồi của hắn đang di động. Rất rõ ràng, đối phương cũng cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Đây là một trò chơi truy đuổi săn giết. Nếu như con mồi dừng lại, nằm yên một chỗ không có động, thì tất nhiên thiếu đi niềm vui thú rất nhiều. Hắn lè lưỡi, liếm liếm răng nanh sắc bén, quay lại phương hướng khác đuổi theo. Một nơi nào đó của đại hạ, Lâm Tú nhìn hiểu vỗ cánh đi xa cũng không có đuổi theo. Cuộc chiến của nguyên cảnh có sức phá hoại kinh người. Vì không có làm tổn thương tới người vô tội, hắn muốn dẫn dị tộc kia tới chỗ sâu trong Đông Hải. Mặc dù có thêm quả liên tương trợ, tu vi của hắn cũng chưa khôi phục đến nguyên cảnh, mà tên dị tộc kia đã đến trước so với hắn dự tính thời gian hẳn 1 năm. Trong 1 năm này, Lâm Tú và Linh Quân cũng không có thể đột phá nguyên cảnh. Nhưng cũng may, bọn họ đã lên kế hoạch từ trước cho loại kết quả xấu nhất này. Lâm Tú không lãng phí thêm thời gian, đi một chuyến đến Đại U trước, mang theo Linh Quân trở lại Đại Hạ với một tốc độ nhanh nhất. Tất cả cường giả cấp thiên của 5 đại Dương Triều, Hải tộc, Linh tộc, Mang tộc, Thú tộc đều ở đây chờ lệnh. Lâm Phủ, chúng nữ nhân đứng thành một hàng nhìn Lâm Tú và Linh Quân dẫn theo mọi người đi xa, trên mặt lộ ra một vẻ lo lắng. Các bạn vừa nghe xong tập 95 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.